Chồng ma của em, chương 792. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi nhíu mày, có lẽ ông ta nói đúng, nguyên nhân đại khái là vì Hồng Hồng đã từng ở trong cơ thể của tôi một khoảng thời gian rất dài. Cho nên tôi có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của cô ấy lần này. Cô ấy đã không còn là Hồng Hồng mà chúng tôi biết nữa. Năng lượng của cô ấy đã đạt đến một mức độ chưa từng có. Tôi mặc kệ các cậu có triệu hồi quỷ thần ra hay không. Tống Lăng Phong nhún vai. Nếu có thể giết chết các người thì cũng tương đương với giết quỷ thần rồi. Đặc biệt là người bảo vệ quyển sách cổ tiên chi đó. Nghe nói để đề phòng bị lợi dụng, nên sách cổ tiên chi mới chọn người không có khả năng chiến đấu làm người bảo vệ. Tôi ngược lại muốn xem, các người có thể bảo vệ được người bảo vệ này hay không? Hàn Vũ lặng lẽ lùi lại một bước, Lãnh Mạch và Dạ Minh Chăn trước mặt Hàn Vũ. Tất cả chúng tôi đều biết, Hàn Vũ ngoài y thuật cao minh ra, thì ngay cả năm đao cũng rất khó khăn. Chứ đừng nói đến chiến đấu. Tôi sẽ cho các người thấy sức mạnh thật sự của tôi. Hình nhân, Tống Lăng Phong hô to. Hồng Hồng bay về phía chúng tôi. Cẩn thận, mau tránh ra. Tốc độ nhanh thật, cho dù đôi mắt của tôi có thể làm chậm hình ảnh. Nhưng Vân không thể nhìn ra được tốc độ của cô ấy. Tất cả mọi người đã tản ra ngay khi tôi mở miệng. Nhưng Diệp Hàn và Dương Tàn Nguyệt Vân không kịp tránh. Bị đôi cánh của Hồng Hồng đụng trúng. Loại sức mạnh này đã trực tiếp hất bay bọn họ đi mấy chục dặm. Đến nơi mà chúng tôi không thể nhìn thấy. Không phải chứ, mạnh như vậy sao? Dạ Minh nghẹn họng nhìn chân chối. Mấy người chúng tôi tập trung lại. Bảo vệ Hàn Vũ ở giữa. Năng lượng của cô ta thật sự đã tăng mạnh rồi. Tốc độ nhanh đến mức vượt qua cả đôi mắt của em. Không thể xem thường cô ta được. Tôi nói. Lãnh Mạch nhìn Hồng Hồng rồi nhíu mày. Chẳng trách vừa rồi chúng ta lại không nhìn thấy gì hết. Dạ Minh hô lên kinh hãi. Cô ta như thể đã hoàn toàn biến thành con người. Hoàn toàn không cùng cấp bậc với chúng ta. Chấm chấm. Không phải chỉ là một cấp bậc thôi đâu. Trong lòng tôi nặng nề. Kêu binh sĩ lùi lại. Lùi ra ngoại phạm vi. Lãnh Mạch ra lệnh. Bây giờ cũng không có người nào chất vấn anh. Dạ Minh dùng thiên chỉ hạc truyền tin. Binh sĩ giống như thủy triều bắt đầu lùi lại. Rút ra bên ngoài tâm nhìn của chúng tôi. Lúc này, Đồng Sinh rất hiểu chuyện. Thằng bé biết thực lực của mình hiện giờ vẫn chưa đủ để chống lại Hồng Hồng. Nên cũng không xin ở lại. Mà lùi về phía sau cùng đội quân. Lưu Nguyệt và Lục Quy cùng lùi lại. Lùi đến phía sau. Rồi tụ hợp với đám người Lưu Liễu. Xung quanh núi tuyết chỉ còn lại tôi. Lãnh Mạch, Dạ Minh, Si Mị, Tống Tử Thanh, Bạch Hồ, Chu Tước, Hàn Vũ, Thống lĩnh Lương Sinh, Lương U, Hải Ngạo của tộc người Lùn. Không Vương, trước mắt mà nói. Ngoài Trung Nhiễm và Nhũng Gia. Thì toàn bộ chiến lực mạnh nhất của chúng tôi đều có mặt ở đây hết. Người anh em Đồng Đồng. Cô không sao chứ? Hải Ngạo vừa đi tới từ phía đối diện. Đứng chung với chúng tôi. Rồi hỏi tôi. Tôi lắc đầu. Tôi không sao. Ông Trung Nhiêm thì sao? Không biết. Ông ấy vẫn luôn là rồng thần thấy đầu không thấy đuôi mà. Nếu có ông Trung Nhiêm và những ở đây. Vậy sẽ tốt hơn. Năng lượng của cô ta rất mạnh. Chúng ta nhất định phải phối hợp chiến đấu. Không Vương nói. Lãnh Mạch gật đầu. Tuy tôi chưa từng trải qua trận chiến với quỷ thần vào nghìn năm trước. Nhưng Vân có thể cảm giác được năng lượng mạnh mẽ và tà ác vô biên từ trên người của hình nhân đối diện này. E rằng ngay cả tôi đã vượt qua thiên lôi độ kiếp. Cũng không thể địch lại được cô ta khi một mình nghênh chiến. Ngay cả anh cũng nói như vậy. Vậy sức mạnh của Hồng Hồng rốt cuộc mạnh đến mức độ đáng sợ nào? À đúng rồi. Tống Lăng Phong ở phía sau đột nhiên lại mở miệng. Lúc trước quỷ thần có tọa kỳ. Nên làm sao bây giờ có thể thiếu tọa kỳ đó được chứ? tuyết quái, nên ra ngoài rồi đấy. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Trong nháy mắt, mặt đất trên núi tuyết đã nứt toác ra. Một con quái vật khổng lồ cao đến sắp chạm vào trời chui ra khỏi lòng đất. Dùng hai chân đi đường. Có cánh tay vô cùng cường tráng. Loại độ cao này cũng thật quá khoa trương. Thế này thì tộc người lùn chúng ta biết đặt ở đâu đây? Hải Ngạo ngửa đầu đến cực điểm. Nhưng Vân không thể nhìn thấy được tuyết quái. Đây chính là tọa kỵ của quỷ thần trong truyền thuyết sao? Tôi cũng nhìn tuyết quái này. Nó to lớn như vậy. Cũng may Lãnh Mạch đã cho binh lính rút lui từ trước. Nếu không có hàng ngàn binh lính cũng không thể địch lại được một phát dâm của tuyết quái này. Tống Lăng Phong nhảy lên đầu vai của tuyết quái. Lên cho tôi. Giết hết bọn họ. Nhưng bộ dáng của tuyết quái trông có vẻ không được vui vẻ gì cho lắm. Nó đứng nguyên tại chỗ hồi lâu. Rồi mới chậm rãi đi về phía chúng tôi. Nhìn kìa, đó là thứ gì? Tống Tử Thanh chỉ lên cổ tuyết quái. Trên cổ của tuyết quái có một chiếc vòng cổ. Lẽ nào, là Tống Lăng Phong đã khống chế tay chân của tuyết quái? Lãnh Mạch trầm giọng nói. Quả nhiên, tuyết quái này lúc đầu là tọa kỵ của Mộ Tu. Chắc hẳn là bạn của ông ta. Nó ngủ sâu trong núi tuyết nghìn năm. Nếu muốn tấn công con người thì đã sớm ấn công rồi. Cũng không cần đợi đến ngày hôm nay. Trừ khi Tống Lăng Phong là người khống chế nó. Khiến tuyết quái không thể không bị ông ta khống chết. Xem ra hôm nay, tất cả chúng ta đều phải dốc hết sức lực. Vứt bỏ thành kiến và suy nghĩ cẩn thận. Để phối hợp chiến đấu rồi. Ét Mị lạnh lùng nói. Nhìn về phía Không Vương. Cách chương.